Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 286, cô là Tiểu Kiều, 1, gocchuyenaudio.com, sao anh lại không chiếu cố chính mình như vậy? Kiều Luyến không để ý tới cái gì, níu lấy cánh tay của anh, chăm chú nhìn, liền phát hiện băng gạc miệng vết thương, vẫn là ẩm ướt một chút. Lông mày cô lập tức nhíu lại, liền nghe anh mở miệng. Tôi rất cẩn thận cái quỷ, băng gạc đều ướt, Kiều Luyến vừa sốt ruột mắng anh một câu. Sau khi mắng xong, mới phản ứng được vội vàng che miệng của mình. Ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt anh vẫn như cũ thế nhưng giữa lông mày đều tản ra nhu hòa, hiển nhiên không hề tức giận. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, dắt anh đi đến bên ghế salon ngồi xuống, lấy hộp cấp cứu từ trong nhà ra quỳ ở trên thảm, băng bó cho Thẩm Lương Xuyên. Cô chăm chú cúi đầu, nhìn chằm chằm cánh tay của anh, băng bó xong tất mới bỗng nhiên cảm giác được có hô hấp ấm áp phun lên gáy cô. Lúc này cô mới ý thức được giờ phút này động tác hai người, mập mờ không bình thường. Hơi thở trên người anh, tràn ngập quanh thân cô, để cho thân thể cô cứng đờ, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Cô muốn đứng lên, thế nhưng đầu Thẩm Lương Xuyên, lại rơi trên vai của cô, giống như là nũng nịu dựa vào nơi đó, không để cho cô nhúc nhích. Cô khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nắm chặt tay kiên trì như vậy trong chốc lát, vừa định nói chuyện, phần eo lại bị anh nắm chặt tiếp lấy người cô liền bị kéo dậy, ngồi ở trên đùi của anh. Một giây sau, đầu của anh liền chôn xuống. Kiều Luyến giật nảy mình, ngay khi cô cho là nụ hôn rơi xuống, mặt Thẩm Lương Xuyên cách cô không? 1 cm, sau đó, giọng nói trầm thấp của anh mang theo khàn khàn đè nén mở miệng nói. Có thể chứ, gương mặt Kiều Luyến, lập tức đỏ lên. Trước kia anh muốn ngủ cưới cô, lúc nào đi hỏi ý kiến của cô. Mà bây giờ, Kiều Luyến lập tức cắn môi, vấn đề này cô phải trả lời thế nào tương đương? Trả lời được sẽ có vẻ cô không tự trọng. Cô rõ ràng còn giận àm, không phải sao, nhưng trả lời không thể, có vẻ như hiện tại cô có chút đông tâm, chính là đang xoắn suýt liền nghe thấy anh tiếp tục mở miệng. Không nói lời nào, tôi coi như em chấp nhận, tiếp theo cô liền bị anh ôm lấy, đặt ở trên ghế sofa. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động Kiều Luyến bỗng nhiên vang lên, cô giống như là đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên dùng sức một tay đẩy Thẩm Lương Xuyên ra, nhảy dựng lên nghe điện thoại, liền nghe đối phương truyền đến tiếng Tống Thành. Kiều tiểu thư, bên câu lạc bộ Tiếu Diện Hồ muốn thoát khỏi đội. Gạch nối, trong câu lạc bộ, Kiều Luyến vội vàng chạy đến, nhìn lấy Tiếu Diện Hồ kéo lấy hành lý, không nhịn được hỏi thăm. Vì sao, Tiếu Diện Hồ lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau mới mở miệng. Kinh chiến đội mời tôi. Kinh chiến đội, là câu lạc bộ cạnh tranh game gần đây vừa mới thành lập. Kiều Luyến nhíu mày, bọn họ đưa cho cậu đãi ngộ tốt hơn chúng tôi sao? Những chuyện này, chúng ta có thể nói cậu, không phải. Không có đãi ngộ tốt hơn bên chúng ta. Tiếu Diện Hồ áy náy mở miệng. Thật xin lỗi. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu. Cho tôi một lý do. Tiếu Diện Hồ nhìn cô một cái cúi đầu. Bởi vì, huấn luyện viên bọn họ là Từ Tiên Tử. Từ Tiên Tử, Kiều Luyến sững sờ. Tiếu Diện Hồ tiếp tục mở miệng. Cô ấy chính là người chơi nữ nổi danh trong lót năm đó, Tiểu Kiều. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Cái gì, cách chương.